Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản dịch từ chương 143 đến hết thuộc về dịch giả Ma Mọt Truyện. Trong căn phòng tối đen, trên chiếc giường lớn màu đỏ thẫm là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Bộ vest của người đàn ông được cắt may vừa vặn, toát lên vẻ bí ẩn và cao quý. Từ chiếc nơ ở cổ họng đến đôi găng tay trắng ở đầu ngón tay. Từ đôi găng tay trắng đến đôi giày da mới tinh, mọi thứ đều không vương một hạt bụi nào. Có thể nói là hoàn hảo. Trong đôi găng tay trắng là một bông hồng tươi thắm. Trên cánh hoa còn vương vài giọt sương trong suốt. Người đàn ông nhắm mắt, khuôn mặt tuấn tú như thần linh. Khóe môi mỏng của anh ta khẽ nhếch cao, mang theo vài phần tách biệt kỳ lạ, như đang chờ đợi một cuộc hẹn hò tuyệt vời trong mơ. Thời gian trôi qua từng giây, nửa tiếng sau, khóe môi nhếch lên của người đàn ông từ từ duỗi thẳng. Anh ta vô cảm mở mắt, ác quỷ không thể vào được giấc mơ của Giang Lạc nữa. Vị kẻ thù kiêm người tình này của anh, quả nhiên sẽ không ngoan ngoãn chờ bị anh chiếm hữu trong mơ. Chỉ Vưu với ánh mắt u ám từ từ đứng dậy, thanh lịch ngồi bên giường, xoay bông hồng trong tay. Những cánh hoa hồng nhanh chóng héo úa, khô nứt trong ngón tay thon dài của anh ta. Ác quỷ lười biếng đứng dậy, ném bông hồng lên giường, lơ đãng bước ra ngoài. Cửa phòng ngủ được anh ta mở ra, mùi tanh tưởi xộc đến. Vết máu trên hành lang từ từ chảy đến trước đôi giày da của ác quỷ. Ác quỷ ngẩng đầu nhìn, xác chết chất đống trên hành lang. Vô số đầu và thân thể người bị phân tách, chất thành đống hai bên đường, chỉ để lại con đường ở giữa hành lang vừa đủ cho một người đi. Bên dưới xác chết và máu là tấm thảm bị nhuộm thành màu đen sẫm sau mỗi lần tàn sát. Ở cuối hành lang, hàng chục người nhà họ Trì với vẻ mặt kinh hoàng, hoảng loạn nhìn quanh. Sau khi nhìn thấy Trì Vưu, đồng tử của họ co rút lại, đau khổ bỏ chạy. Lại đến rồi, lại đến rồi. Tôi lại mơ thấy tên điên này rồi. Tôi không muốn bị hắn giết trong mơ nữa. Đau khổ quá, cứu tôi với. Ai cũng được, làm ơn đánh thức tôi dậy đi. Có người điên cuồng hét lên, ôm đầu, ngã mềm xuống đất, hai chân run rẩy lùi lại bỏ chạy. Sao vậy? Trì Vưu vô tội nói. Tại sao vừa thấy tôi đã chạy rồi? Anh ta bước tới, cộc, cộc. Cộc, anh ta cười khẽ, chẳng lẽ các người không chào đón tôi sao? Tiếng bước chân như tử thần đang đến gần, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của ác quỷ nở một nụ cười ngày càng lớn. Và cũng ngày càng điên dại, anh ta giang hai tay, trong biển người và xác chết hoài niệm nói, chúng ta lại gặp nhau trong mơ rồi, các người có vui không? Nhìn những người này vừa sợ hãi vừa muốn giãy giụa nhưng không có chỗ để trốn thoát. Ác quỷ sung sướng nhắm mắt lại, lẩm bẩm, ai bảo tiểu tình nhân của tôi tối nay không muốn gặp tôi chứ? Tôi đành phải đến tìm các người chơi thôi. Mỗi khi tâm trạng không tốt, hoặc là khi tâm trạng quá tốt, ồ, đôi khi cũng là khi tâm trạng không tốt không xấu. Trì Vưu đều sẽ kéo người nhà họ Trì vào giấc mơ. Giấc mơ này đã chất đầy xác chết của người nhà họ Trì hết lần này đến lần khác. Đây là khu vườn địa đàng mà Trì Vưu tàn sát họ. Mỗi người nhà họ Trì đều có thể tìm thấy không chỉ một mảnh tàn dư của chính mình trong đống xác chết. Đương nhiên, để trò chơi thêm phần thú vị, mỗi lần chơi xong với người nhà họ Trì trong mơ, Trì Vưu sẽ không để họ nhớ nội dung giấc mơ. Chỉ để họ nghĩ rằng mình đã gặp ác mộng, bởi vì như vậy, họ mới không từ chối giấc ngủ, và lần sau khi yên tâm ngủ thiếp đi nhưng bất ngờ bị kéo vào giấc mơ. Khi nhớ lại tất cả nội dung ác mộng, vẻ mặt sụp đổ của người nhà họ Trì quả thực khiến Trì Vưu cảm thấy thú vị gấp bội. Mỗi lần ác mộng đều như mèo vờn chuột, Trì Trung Nghiệp chính là một trong những con chuột đó. Ông ta thường xuyên gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy đều ôm ngực thở hổn hển. chỉ nhớ được cảm giác may mắn thoát chết, nhưng không nhớ đã mơ thấy gì. Vì vậy bình thường không để tâm, nhưng đợi đến khi lại bị kéo vào giấc mơ, ông ta nhớ lại những trải nghiệm trước đây, gần như muốn sụp đổ. Trì Trung Nghiệp run rẩy toàn thân, nỗi kinh hoàng dâng lên từ sâu thẳm đáy mắt. Người vợ bên cạnh khóc lớn. Trung Nghiệp, làm sao đây? Chúng ta lại bắt đầu gặp ác mộng rồi. Anh là gia chủ mà. Anh mau nghĩ cách đi. Tôi có thể làm gì được chứ? Trì Trung Nghiệp run rẩy gầm lên giận dữ. Sau khi gầm xong, ông ta nhìn thấy Trì Vưu đang tiến đến gần họ. Trang phục của ác quỷ tối nay không thể chê vào đâu được. Anh ta giống như đi tham dự một bữa tiệc lớn. Nếu dưới chân anh ta không phải là những đống xác chết, anh ta đủ để là đối tượng được bất kỳ ai truy đuổi. Nhưng Trì Trung Nghiệp lại sợ hãi lùi lại, trái tim đập như muốn nổ tung. Ác quỷ vui vẻ mong đợi nói, trò chơi, bây giờ bắt đầu. Việc đầu tiên Giang Lạc làm sau khi tỉnh dậy là cúi đầu nhìn bùa chú trên gối. Thấy bùa chú quả nhiên đã cháy mất 7-8 tờ. Cậu không nhịn được mà bật cười. Trì Vưu đây là lần đầu tiên không vào mơ thành công. Sau đó lại vào thêm mấy lần sau. Bên cạnh, bé con Nhân Sâm đang ngủ CSNC miếng bị tiếng cười của cậu đánh thức. Mơ mơ màng màng mở mắt. Cha a, Giang Lạc lập tức ngừng cười. Mặc quần áo xong xuống giường. Chạy vài vòng quanh sân vào buổi sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc. Một giờ sau, cậu trở về với một lớp mồ hôi mỏng. Sau khi tắm rửa, sảng khoái đi ăn sáng. Ông chủ tiệm tang lễ cũng đang ăn sáng. Giang Lạc bưng bát ngồi xuống bên cạnh anh ta, vừa húp mì vừa hỏi. Anh nói tụ hồn trụy mỗi ngày có một lần sức mạnh nhìn thấu thế giới linh hồn của người khác. Đây là có ý gì? Đúng như nghĩa đen. Ông chủ tiệm tang lễ suy nghĩ một lát. Nói, cậu có từng nghe nói, trước khi con người chết, trong đầu sẽ lóe lên ký ức cả đời không? Và một số ký ức sâu sắc đến mức được ghi nhớ trong linh hồn. Cái mà tôi gọi là thế giới linh hồn, thực ra cũng có thể gọi là thế giới tinh thần. Hoặc nội cảnh, chúng ta thường xuyên tiếp xúc với những thứ gì trong cuộc sống. Hoặc những thứ mà bản thân coi trọng nhất, thì trong nội cảnh sẽ có những thứ đó. Ví dụ như tôi cả đời luyện khí, trong nội cảnh của tôi chắc chắn toàn là dụng cụ luyện khí. Tôi còn thích ăn cá, biết đâu trong nội cảnh còn có một con cá hấp đang bay. Ông chủ tiệm tang lễ cười hì hì, cậu đừng thấy không thể tin được. Ngày nghĩ gì đêm mơ đó, giấc mơ này rất huyền ảo. Nội cảnh này cũng có điểm tương đồng với giấc mơ. Giang Lạc trầm ngâm, tôi hiểu rồi. Còn về cách sử dụng thì, ông chủ tiệm tang lễ dùng đũa gõ vào cạnh bát, hạ giọng, cách này hơi bất tiện, nếu cậu muốn biết trong nội cảnh của người khác có gì, phải để người đó chạm vào tụ hồn trụy của cậu, điều này thực sự không tiện lắm. Giang Lạc cúi đầu ăn cơm, gật đầu, nhưng cũng không khó. Giang Lạc ngâm mình trong nước lúc 10 giờ, Túc Mệnh Nhân cũng sẽ xuất hiện vào lúc đó. Giang Lạc rất gan dạ, cậu muốn giết Túc Mệnh Nhân, thì phải biết Túc Mệnh Nhân mạnh đến mức nào, điểm yếu là gì. Giang Lạc thích mạo hiểm trên làn danh sinh tử, cậu dự định hôm nay sẽ xem trong nội cảnh của Túc Mệnh Nhân có gì. Giang Lạc xoa tay, lên kế hoạch làm thế nào để Túc Mệnh Nhân chạm vào tụ hồn trụy. Ông chủ tiệm tang lễ còn muốn hỏi cậu hôm nay định xem nội cảnh của ai. Đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, thiên sư, Phùng Lệ chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh họ. Giang Lạc quay đầu cười với Phùng Lệ một cái. Tiên sinh, sau đó liền với vẻ mặt bình thản tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Ông chủ tiệm tang lễ nhìn cậu mấy lần, thực sự nể phục diễn xuất của Giang Lạc. Phùng Lệ cũng đang nhìn Giang Lạc, những sợi tóc của chàng trai khi cúi xuống sẽ trượt khỏi sau tai. Dù có vắt tóc ra sau tai bao nhiêu lần, vẫn có vài sợi không nghe lời lại trượt xuống bên mặt. Phùng Lệ nhìn một lúc, cau mày nói, ăn cơm xong, lấy kéo ra, tôi cắt tóc cho cậu. Mắt Giang Lạc sáng lên, cười tủm tỉm quay đầu nhìn Phùng Lệ. Vâng, cảm ơn tiên sinh, cách chương.